Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2046, Hàn Tuấn Kiệt so đan, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, huyết y tôn giả cười to. Tiểu tử ngươi, ngộ tính thật là không phải người bình thường có thể so sánh. À, Hàn Tuấn Kiệt tiểu gia hỏa kia, kém ngươi nhiều lắm. Còn cả ngày dùng kia cái gì Vân Trùng công tử danh hiệu làm ngạo, đắc chí đây. Tô Hàn mím môi một cái, yên lặng không nói. Cái kia liền tiếp tục nói thần đạo tế đàn sự tình. Huyết y tôn giả lại nói, đã ngươi hiểu rõ ta ý tứ, vậy ngươi liền hẳn phải biết, vô luận có bao nhiêu người cùng ngươi cùng nhau tiến vào thần đạo tế đàn, đều sẽ không giống Tẩy Linh Trì như thế, cướp đoạt ngươi tài nguyên, bởi vì này tài nguyên, bản thân không phải ta thần đạo giáo cho, ngươi có thể hiểu được ta ý tứ a? Ta biết. Tô Hàn gật đầu, trong lòng thoải mái, đến cùng có thể lấy được đến bao lớn tạo hóa. Vẫn là muốn xem tự thân. Người có thể minh bạch liền tốt, có thể đừng cho là chúng ta hai cái lão gia hỏa, thậm chí toàn bộ thần đạo giáo, đều giống như Thanh Hoàng giáo như vậy tự tư. Huyết y tôn giả nói tiếp, vậy liền tạm chờ chút đi, ước chừng lại có chừng 10 ngày, thần đạo tế đàn liền sẽ triệt để mở ra. Tại này trong 10 ngày, người có khả năng nghiên cứu một chút ta thần đạo giáo đan đạo, người đối những dược liệu kia, rõ ràng không phải bình thường hiểu rõ. Chỉ sợ cũng là đan sư a. Tô Hàn lên tiếng, lại là đan sư, cái kia thần đạo giáo, thật chính là người thánh địa. Nói xong lời này đằng sau, huyết y tôn giả vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, chợt tiếng cười bên trong, cùng Ngọc Lâm tôn giả cùng nhau rời đi. Hai vị tôn giả, rõ ràng liền là thần đạo giáo cái kia 18 vị hồng y đại giáo chủ hai. Bọn hắn rời đi đằng sau, Tô Hàn tại chỗ trầm mặc một hồi. Cũng không có nhàn rỗi. Mặc dù không thể tu luyện, có thể mượn trợ cơ hội lần này đi vào thần đạo giáo, cũng là thật phải thật tốt chuyển lên một vòng. Thần đạo giáo thái độ, thật muốn so Thanh Hoàng giáo tốt quá nhiều. Tại Thanh Hoàng giáo thời điểm, Tô Hàn vẫn luôn là ở tại Thanh Hoàng điện bên trong, cái loại cảm giác này, vô cùng đè nén, giống như là cố ý đem Tô Hàn cho trông coi đứng lên. Nhưng ở nơi này, Tô Hàn tùy ý hành tẩu. Lại là không người ngăn cản. Mà hải, những cái kia cùng thời đại Thanh Hoàng giáo đệ tử, tại nhìn thấy Tô Hàn thời điểm, đều sẽ mỉm cười ôm quyền, cực kỳ khách khí. Đây không phải nịnh nọt, cũng không phải nịnh nọt, lại làm cho Tô Hàn thấy vô cùng dễ chịu. Ước chừng 3 ngày trôi qua, Tô Hàn đem 4 phía ức trong vòng vạn dặm đều đi dạo một lần. Những địa phương khác, cũng là cũng không có đi xa. Này dù sao cũng là thần đạo giáo. Không phải là nhà mình, mặc dù thần đạo giáo không người ngăn cản, nhưng Tô Hàn cũng không thể quá phận, không nên đi địa phương, hắn đương nhiên sẽ không đi. Ngày thứ tư thời điểm, Tô Hàn phát hiện một cái chuyện lý thú. Thần đạo giáo tông môn trụ sở rất lớn, mà tại tông môn trụ sở nhất phía nam, có một mảng lớn đất trống, tại đây chút trên đất trống, đều bày đầy lôi đài. Này loại lôi đài, cũng không là dùng tới tỉ võ, mà là... Dùng tới so đan, lôi đài không biết nhiều ít, ít nhất cũng có mấy chục vạn, nhưng mỗi một ngày, đều là kín người hết chỗ. Có đệ tử ở giữa so đan, cũng có trưởng lão ở giữa so đan, càng có thần đạo giáo rất nhiều cao tầng ở giữa so đan. Nhưng phàm so đan người, cơ hồ đều là cùng cấp bậc. Mà so ăn thời điểm, cũng sẽ có tiền đặt cược, một khi thua, đối phương liền sẽ đoạt được này một phần tiền đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Hàn theo ngày thứ tư liền bắt đầu quan sát, mãi cho đến ngày thứ bảy thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, có người nào người thua, thẹn quá hóa giận. Tại Tô Hàn trong tưởng tượng, nhiều người như vậy so đan, dù cho không đến thẹn quá thành giận cấp độ, có thể một mực thua đi xuống, cũng sẽ có chút tức giận a. Nhưng mà, theo bất luận người nào trên mặt, Tô Hàn đều nhìn không ra tức giận vẻ mặt. Là tâm tính tốt, không, Tô Hàn cảm thấy không phải như vậy. Hắn cảm thấy, thần đạo giáo người, lẫn nhau ở giữa căn bản cũng không phải là so đan, mà là tại lẫn nhau học tập, thậm chí, có ít người cố ý thua tiền đặt cược, dùng cái này tới học tập đối phương luyện đan phương thức, cùng với từ đối phương trong miệng, moi ra một ít mình muốn luyện đan thuật pháp, đan đạo tạo nghệ. Đây đối với Tô Hàn tới nói, thật chính là một kiện chuyện lý thú. Thậm chí, hắn đều có loại mong muốn đi lên phân cao thấp xúc động. Ngược lại không phải bởi vì cùng đối phương học tập, mà là... vì những cái kia tiền đặt cược. Bất quá dạo qua một vòng xuống tới, Tô Hàn vẫn không thể nào hòa tan vào, này dù sao cũng là thần đạo giáo. Ngày thứ 9 thời điểm, sắc trời mời vừa hừng sáng, liền có hàng loạt náo động tiếng truyền vào Tô Hàn trong tai. Mau tới, lôi đài số 1, Hàn sư huynh lại muốn cùng người so đan. Ha ha, không riêng gì Hàn sư huynh, còn có Tiết sư tỷ các nàng. Cái gì, Tiết sư tỷ trở về rồi. Ha ha ha, lần này con náo nhiệt có thể nhìn, Tiết sư tỷ tuy nói tư chất so Hàn sư huynh kém một chút, có thể đan đạo tư chất, lại là cùng Hàn sư huynh tương xứng a. Đi đi đi, mau chóng tới, đừng cản đường ta. Mỗi một lần Hàn sư huynh so đan, ta đều có thể học được không ít đồ vật. Đáng tiếc Hàn sư huynh ra tay số lần thật sự là quá ít, có đôi khi ta lại không đang dậy bên trong, lần này rốt cục đuổi kịp. Nhìn hàng loạt thân ảnh, đều hướng phía nơi xa chạy đi, Tô Hàn tiện tay kéo một cái đệ tử, hỏi. Hàn sư huynh, liền là Hàn Tuấn Kiệt sao? Đúng vậy a, cái kia đệ tử có chút nóng nảy, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình giải thích nói. Tô công tử, ngài võ đạo thực lực hoàn toàn chính xác mạnh hơn Hàn sư huynh quá nhiều. Nhưng ta thật kiến nghị ngài, đi xem một chút Hàn sư huynh đan đạo, hắn thật sự là quá lợi hại, chính là chúng ta kính ngưỡng thần tượng, then chốt lần này không có chúng ta thần đạo giáo đệ nhất mỹ nữ, Tiết sư tỷ a. Ồ, Tô Hàn mỉm cười. Tiết sư tỷ, cũng là thập đại tiên tử một trong sao? Không phải, cái kia đệ tử lắc đầu, Tiết sư tỷ là bởi vì võ đạo tư chất vấn đề, mới không có đứng hàng thập đại tiên tử, nhưng nàng tướng mạo tuyệt đối không thể so thập đại tiên tử kém. Không đợi Tô Hàn lại mở miệng, đệ tử này liền tránh thoát Tô Hàn bàn tay, một bên chạy, một bên hô hào, muốn đi chiếm một cái tuyệt hảo vị trí. Đối với cái này, Tô Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá có Hàn Tuấn Kiệt địa phương, Tô Hàn khẳng định cũng muốn đi gom góp tham gia náo nhiệt mới là. Hiu, hắn bước chân bước ra, trực tiếp vượt qua hàng loạt dòng người. Tốc độ so những người khác không biết nhanh hơn bao nhiêu. Có thể coi là như thế này, làm Tô Hàn đến thời điểm, cái kia lôi đài số một phía trước, cũng là đã kín người hết chỗ. Dùng Tô Hàn thần niệm, kỳ thật đứng ở bên ngoài cũng có thể thấy, chỉ bất quá cảm giác không giống nhau mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lòng muốn chen vào, động lòng người thật sự là quá nhiều, Tô Hàn cũng không xa chọc tới người khác phản cảm. Liền như vậy đứng ở nơi này. Lại không nghĩ, cái kia trên lôi đài Hàn Tuấn Kiệt, vừa vặn tầm mắt ở trong đám người quét qua. Khi thấy Tô Hàn thời điểm, Hàn Tuấn Kiệt sửng sốt một chút. Hàn huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn gật đầu cười nói. Hàn Tuấn Kiệt sắc mặt, có như vậy trong nháy mắt âm trầm. Ngay sau đó, chính là lần nữa khôi phục, mang theo nụ cười ấm áp, phảng phất như không có nghe được Tô Hàn truyền âm. Hắn đứng dậy, chỉ hướng Tô Hàn nơi này, cao giọng nói. Chư vị sư đệ, Tô cấp từ đường xa tới, há có thể khiến cho hắn bị như vậy chen tới chen lui. Đây cũng không phải là ta thần đạo giáo đạo đãi khách. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.